Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152 đặt chân Kim Đan Kỳ. Viên Thư Duật đi lên trước, Kim Tử, ngươi làm sao? Viên Thư Duật trong đầu vang lên Kim Tử âm thanh, chủ nhân, ta cũng không biết, ta khắp toàn thân đều vừa ngứa vừa đau, phi thường không thoải mái, còn có đầu, đau vô cùng. Viên Thư Duật nhìn về phía Kỳ Tử Thanh. Kỳ Tử Thanh nhìn kỹ một chút Kim Tử. Trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng. Kim Tử là muốn hóa giao. Không nghĩ tới. Nàng hóa giao dĩ nhiên so với đặt chân Kim Đan Kỳ nhanh hơn một chút. Viên Thư Duật nói rằng. Nàng thống khổ như vậy. Có biện pháp gì giảm bớt không có. Kỳ Tử Thanh lắc lắc đầu. Những này thống khổ là nhất định phải trải qua. Không có cách nào giảm bớt. Thế nhưng có thể tăng nhanh, chỉ cần đút cho nàng vài giọt ngọc tủy dịch, làm cho nàng hóa giao quá trình tăng nhanh, nàng liền không cần thời gian dài chịu đến những này thống khổ. Kỳ Huyền Quy, Kỳ Huyền Dã, Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Hiển Anh ở bên cạnh cũng là trợn to hai mắt. Bọn họ không nghĩ tới sẽ có một ngày lại có thể tận mắt nhìn một cái đại mãng hóa giao. Viên Thư Duật gật gật đầu, Kim Tử, ngươi há mồm ra. Đối mặt ta, chấm ngoặc kép, Kim Tử lập tức dựa theo Viên Thư Duật nói làm, đối mặt Viên Thư Duật, mở ra nàng hố đen lớn bằng miệng, Viên Thư Duật lấy ra ngọc tủy dịch, đổ ra một giọt, thuận lợi liền đạn hướng Kim Tử miệng bên trong, tiếp đó, liên tục như vậy, tổng cộng đút cho Kim Tử 5 giọt ngọc tủy dịch, những này ngọc tủy dịch tiến vào Kim Tử miệng, rơi vào rồi Kim Tử trong bụng. Liền lan ra khổng lồ linh khí, chạy đến Kim Tử thân thể mỗi cái bộ phận. Kim Tử cũng là rõ ràng, chính mình nếu là không có nhận Viên Thư Duật làm chủ, không có ăn nhiều như vậy linh quả, uống xong nhiều như vậy nước linh tuyền, hiện ở không có được ngọc tủy dịch, muốn hóa giao ngàn vạn khó khăn, khả năng hơn nửa sẽ thất bại, bởi vì hóa giao cần linh khí quá khổng lồ, có ngọc tủy dịch. Ngọc tủy dịch mang theo khổng lồ linh khí tiến vào trong cơ thể nàng. Nàng nhất thời cảm thấy thoải mái. Chủ nhân, còn muốn, chấm ngoặc kép, Kim Tử nũng nịu yếu ớt nói rằng. Nói xong, liền há hốc miệng ra. Đối mặt Viên Thư Duật. Viên Thư Duật đổ ra ngọc tủy dịch. Lại cho Kim Tử miệng bên trong gảy 10 giọt. Kim Tử càng cao hứng. Kim Tử cảm giác được dâng trào linh khí. Không gần như chỉ ở thịt của chính mình, trong cơ thể đi khắp, tẩm bổ thịt của chính mình, còn ở kinh mạch của chính mình bên trong đi khắp, chạy hướng mình nội đan, trong nội đan linh khí phun trào, tựa hồ muốn nở lớn, Kim Tử phốc một tiếng, liền phun ra nội đan, chỉ thấy Kim Tử nội đan có người trưởng thành to bằng nắm tay, xem ra trắng như tuyết, mặt trên còn lan ra điểm điểm hào quang màu vàng óng. Nội đan ở Kim Tử trong miệng, bị phun ra nuốt vào. Mỗi phun ra nuốt vào một lần, tựa hồ liền nở lớn một chút. Mặt trên hào quang màu vàng liền nhiều hơn chút. Kỳ Tử Thanh cao hứng. Quá tốt rồi, Kim Tử trước tiên muốn đặt chân Kim Đan Kỳ. Trước tiên đặt chân Kim Đan Kỳ, lại hóa giao, thành công độ khả thi sẽ càng to lớn hơn. Viên Thư Duật nhíu mày, có ngọc tủy dịch. Vẫn chưa thể bảo đảm Kim Tử nhất định hóa giao thành công sao? Kỳ Tử Thanh nói chuyện. Chủ nhân, coi như là có ngọc tủy dịch. Coi như là có tiên nhân tiên đan. Cũng không có thể bảo đảm Kim Tử nhất định sẽ hóa giao thành công. Hóa giao đối với đại mãng tới. Nói là một lần lột xác. Hoàn toàn mới lột xác. Thành, một bước lên trời. Bại, thân tử đạo tiêu. Vào lúc này. Là vạn phần thời khắc then chốt, ngàn vạn không thể để cho người quấy rối đến Kim Tử. Viên Thư Duật gật gật đầu, hơi suy nghĩ, lập tức nhường Kỳ Dũng. Kỳ Vũ cũng xuất hiện ở ngoại giới. Kỳ Dũng, Kỳ Vũ, Kỳ Tuyền, Kỳ Thần bốn cái quỷ tu bái hướng về phía Viên Thư Duật. Bốn người các ngươi, từng người bảo vệ vườn trái cây một phương hướng. Tuyệt đối đừng thả bất luận người nào đi vào. Kỳ Thần. Kỳ Tuyền, Kỳ Dũng, Kỳ Vũ theo tiếng mà đi. Vào lúc này, Kim Tử nội đan đã có hai cái người trưởng thành to bằng nắm đấm. Mặt trên kim quang trải rộng nội đan mặt ngoài, xem ra đẹp đẽ cực kỳ. Chủ nhân, còn muốn, chấm ngoặc kép, Kim Tử êm tai âm thanh, lại đang Viên Thư Duật trong đầu vang lên. Viên Thư Duật gật gật đầu, lại đút Kim Tử 10 giọt ngọc tủy dịch. Viên Thư Duật không một chút nào đau lòng đút cho Kim Tử những này ngọc tủy dịch. Dưới cái nhìn của hắn, coi như là này một chỉnh bình ngọc tủy dịch đều đút cho Kim Tử. Chỉ cần Kim Tử có thể thuận lợi đặt chân kim đan kỳ, thuận lợi hóa giao thành công, đều là đáng giá. Thế nhưng, Viên Thư Duật nhưng là thưởng thức qua ngọc tủy dịch, biết ngọc tủy dịch bên trong ẩn chứa linh khí, dược tính lớn bao nhiêu. Viên Thư Duật cũng không muốn nhường Kim Tử thành là thứ nhất cái bị linh khí căng nứt không có hóa giao thành công đại mãng. Vì lẽ đó, mỗi lần Viên Thư Duật sẽ không đút cho Kim Tử quá nhiều. Thế nhưng, chỉ cần Kim Tử cần, hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Vừa lúc đó, liền nhìn thấy Kim Tử nội đan đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Phi thường đẹp đẽ, thật giống màu vàng viên thuốc như thế. Viên Thư Duật bừng tỉnh. Kim đan kỳ, xem ra chỉ cần Kim Tử nội đan hoàn toàn chuyển hóa thành màu vàng, phỏng chừng Kim Tử chính là đặt chân kim đan kỳ thành công. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm Kim Tử xem, liền du du mấy cái, cũng là chạy tới, ở bên cạnh yên tĩnh nhìn. Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng, trăng lưỡi liềm, trắng vòng không hiểu chuyện. Mặc dù biết Kim Tử đến thời khắc mấu chốt, thế nhưng không thế nào lo lắng. Con mắt đều tất cả đều là hiếu kỳ, mà du du dù sao đã bắt đầu tu luyện, hiểu được không ít, nhìn Kim Tử. Trong đôi mắt có hiếu kỳ, còn có một tia nhàn nhạt lo lắng. Nàng biết, có một ngày, nàng cũng sẽ trải qua cái này. Hiện tại ngắm nghía cẩn thận, lĩnh hội, đều là vô thượng kinh nghiệm. Đa số yêu tu cần thăng cấp thời điểm, đều sẽ tìm nơi hoang vu không người ở, miễn cho bị người khác thú quấy rối đến. Vì lẽ đó, muốn mắt thấy yêu tu thăng cấp, ngàn vạn khó khăn, mà hiện tại có thể hình dáng này nhìn Kim Tử đặt chân kim đan kỳ, tuyệt đối là một hiếm thấy cơ hội tốt. Cho tới bảy màu, đã sớm ngậm chặt miệng, một tiếng đều không ra. Đứng Kỳ Huyền Quy trên bả vai, tựa hồ cũng phi thường dáng dấp sốt sắng. Vừa lúc đó, liền nhìn thấy Kim Tử nội đan bị Kim Tử phun ra nuốt vào một hồi, bay ra thật cao, đang rơi xuống trong quá trình, hoàn toàn chuyển đã biến thành màu vàng. Viên kim đan này xem ra quá xinh đẹp, thật giống một màu vàng viên cầu, lan ra hào quang màu vàng óng, xem ra chói mắt cực kỳ. Viên Thư Duật cao hứng vô cùng, hắn nghĩ, Kim Tử nên đặt chân kim đan kỳ thành công. Kỳ Tử Thanh nói rằng, vẫn chưa hoàn toàn thành công, còn muốn chờ một chút. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, Viên Thư Duật gật gật đầu, tiếp tục nhìn về phía Kim Tử. Chỉ thấy màu vàng kim đan lại bắt đầu bị Kim Tử phun ra nuốt vào lên. Mỗi phun ra nuốt vào một lần, liền thu nhỏ lại như vậy mấy phần. Mãi đến tận thu nhỏ lại đến tiểu nhi to bằng nắm tay. Đột nhiên lại một lần lan ra tia sáng chói mắt, sau đó trực tiếp rơi vào rồi Kim Tử trong bụng. Viên Thư Duật biết, Kim Tử chân thực đặt chân kim đan kỳ. Kỳ Tử Thanh trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Viên Thư Duật thậm chí ở du du khóe mắt nhìn thấy một nụ cười. Kim Tử làm cho người ta cảm giác, tựa hồ cũng là thả lỏng ra. Sau đó nhìn Viên Thư Duật gật gật đầu, mở miệng nói rằng, chủ nhân, ta rốt cục đặt chân kim đan kỳ. Tất cả mọi người kinh ngạc, không nghĩ tới Kim Tử đặt chân kim đan kỳ, dĩ nhiên có thể mở miệng nói chuyện. Chính khi mọi người chuẩn bị thở một hơi thời điểm, đột nhiên, không mây sấm sét, xuất hiện một đạo thùng nước dáng vẻ thô chớp giật, trực tiếp nhắm đánh ở Kim Tử trên người. Mọi người bên tai liền vang lên Kim Tử mềm mại âm thanh. Ai u, làm sao sẽ như vậy đau đây? Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.